Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Tôn giả hiện thân. Đơn giản càn rỡ. Trầm Mộng Thu phụ thân trầm giọng gầm thét: "Là chính hạo ngươi miệt thị ta Trầm gia cũng liền thôi. Sao dám ba phen khiêu khích tôn giả? Tốt, ngươi có thể coi là sổ sách. Vậy liền để ta nhìn ngươi huyết đế thương, đến cùng có phải hay không như truyền ngôn một dạng cùng cảnh vô địch." Theo hắn thoại âm rơi xuống, hắn khoảng chừng 4 cái chân võ cảnh cường giả bay nhảy ra. Trong chốc lát rơi vào La Chính Hạo chung quanh 4 phương 8 hướng. Trầm gia tứ đại trưởng lão, La Chính Hạo ánh mắt quét ngang bên người 4 có người nói: "Không gì hơn cái này." Đọc ở giữa, La Chính Hạo sau lưng trường thương nhoáng một cái, ngang nhiên xuất thủ, động thủ. Trầm gia tứ đại chân vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, đồng loạt ra tay. "Ha ha ha ha, một đám rác rưởi cũng xứng cùng ta tranh phong." La Chính Hạo cuồng trong lúc cười, trường thương huy sái tứ phương, "Tất cả đều cút cho ta." Chỉ gặp hắn trường thương quang huy hồn nhiên, huyết quang liên miên phát tiết, đem chọn cái Trầm gia viện tử đều chiếu rọi thành đỏ bừng chi sắc. Phanh phanh phanh phanh, trong chớp mắt mà thôi, 4 cái chân vũ cường giả tại La Chính Hạo nhất thương phía dưới toàn bộ tứ tán bay tứ tung, ngã xuống đất thổ huyết. Thật mạnh, khủng bố như vậy, không hổ là tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân. Khắp nơi xôn xao, vô số ánh mắt chấn kinh nhìn lấy La Chính Hạo, 4 cái cùng cảnh giới cường giả thế mà không phải hắn địch. Cái này Trầm ra một đám thượng tầng âm thầm tặc lưỡi. Cái này La Chính Hạo, vậy mà làm thật là cường hãn như vậy, phải làm sao mới ổn đây? Ha ha, La Chính Hạo chú thương mà đừng, ánh mắt bế nghệ tứ phương. Trầm ra tôn giả, ngươi vẫn không hiện thân lời nói, hôm nay không thể nói được đành phải thấy máu. Giờ này khắc này, hắn đã tám thành kết luận, Trầm ra không tôn giả. Ông, bên ngoài sân toàn trường càng thêm xôn xao. Chẳng lẽ Trầm gia thật không có tôn giả? Không phải vậy đều lúc này, làm sao vẫn không hiện thân, quái gì? Thực đang quái gì, vô số người cùng thế lực sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo. Đủ loại suy đoán càng phát ra hướng lấy bọn hắn khả nghi phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, tại cái này đầy thành ánh mắt nhìn soi mói, Trầm gia như cùng ở tại gió bão dần dần tới gần hạ ánh nến, lộ ra phiêu diêu không nơi nương tựa. Không tốt lắm, Trầm gia gia tộc sâu sắc nhíu mày, tôn giả làm sao vẫn không hiện thân loại này tình cảnh phía dưới. Trầm gia có thể nói lại đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Một khi La gia theo La Chính Hạo toàn diện nổi lên, chỉ sợ Trầm gia hôm nay liền sẽ không còn sót lại chút gì. Ai, La Chính Hạo? Bỗng nhiên, Trầm Mộng Thu vào lúc này vừa sải bước ra. Nàng tinh xảo trên mặt đôi mi thanh tú dương nhẹ, đôi mắt đẹp nén giận. Người khác khinh người quá đáng, nhà ngươi chất nhi chết như thế nào? Chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Không muốn cầm một số có lẽ có tội danh đến lấn thế tên. Huống hồ Lu chính là chết tại tôn giả trong tay. Ngươi muốn tìm thù tìm tôn giả qua. Đến ta Trầm gia dương oai tính là gì sự tình. Huống chi, tôn giả là ta hộ đạo nhân, mà không phải Trầm gia hộ đạo nhân. Ngươi muốn gặp tôn giả liền xông ta tới. Khác trà đạp ta Trầm gia người vô tội. Trầm gia cao tầng sắc mặt bỗng nhiên biến ảo. Trầm Mộng Thu đây là muốn hy sinh chính mình lấy bảo toàn Trầm gia. Mộng Thu, ngươi cho ta trở về. Trầm gia gia chủ lập tức trầm giọng quát. Chậm đã. Giữa sân, La Chính Hạo âm u mở miệng, một đôi mắt dừng lại tại Trầm Mộng Thu trên thân. Cháu gái nhỏ, ngươi nói không tệ, tôn giả là ngươi hộ đạo nhân, có thể hay không nhìn thấy tôn giả đối phó ngươi một người liền đầy đủ. Cho nên, huyết đế thương tại La Chính Hạo trong tay nhất chuyển, huyết quang huy sái, thân hình hắn bỗng nhiên phóng tới Trầm Mộng Thu. Ta không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi khai đao thấy máu. Đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Trầm Mộng Thu phụ thân khẩn trương, đang khi nói chuyện ngăn tại Trầm Mộng Thu trước mặt. Cùng lúc đó, Trầm gia tứ đại trưởng lão lại lần nữa ra tay, cùng nhau phóng tới La Chính Hạo. Bại tướng dưới tay, còn dám ngăn cản đường đi của ta. Chết! La Chính Hạo trong tay huyết đế thương truyền ra ngâm khẽ. Huy sái huyết quang hóa thành một đầu thương máu mãnh thú. Phanh một tiếng phá tan tứ đại trưởng lão. Cùng lúc đó, hắn mũi thương đảo ngược, trực tiếp đâm xuyên một trưởng lão vị trí hiểm yếu. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Tứ trưởng lão, tiểu thúc, Trầm gia mọi người cùng Trầm Mộng Thu kinh thanh rên rỉ. Ô tứ trưởng lão miệng bên trong tuôn máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Chính Hạo ngã trên mặt đất. Phù phù một tiếng qua đi, toàn trường có chút tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều sung huyết nhìn chằm chằm La Chính Hạo. Vẫn là không xuất hiện a. La Chính Hạo cầm thương đứng lặng, ngắm nhìn bốn phía, hắn lẳng lặng các loại một lát, thủy chung không thấy bóng dáng về sau, trên mặt ý cười từ làm càn biến thành dữ tợn. Ha ha, Trầm gia tôn giả, ha ha ha ha, cho cười a. Hắn mấy cái có lẽ đã có thể 100% tự tin xác định. Trầm gia, thật không có tôn giả. Cái này bên ngoài sân, vô số ánh mắt lay động, đều như vậy vẫn chưa xuất hiện. Cái này Trầm gia tôn giả xem ra chỉ là hư cấu mà thôi, quả nhiên. Tôn giả bực này núi dựa lớn, há lại tùy tiện liền có thể có được. Trầm gia thật sự là lừa mình dối người. Xem ra Trầm gia là muốn xong. Tại xôn xao bên trong, âm thầm rất nhiều thế lực ánh mắt trở nên tham lam. Dục dịch, bốn phương tám hướng ác ý từ toàn bộ Hắc Đế thành bao phủ mà đến, như muốn đem Trầm gia một thanh nuốt hết. Trầm gia a Trầm gia. Trong Trầm gia, La Chính Hạo vặn vẹo cổ, khóe miệng ý cười băng lãnh đến cực hạn. Đã các ngươi không có tôn giả che chở, vậy cũng không có cái gì tất yếu tồn tại mang theo cuồng vọng mà bế nễ hết thảy ánh mắt. Hắn hướng Trầm Mộng Thu dương dương cái cằm, trước lúc này, trước hết dùng ngươi máu đến kết thúc trận này nháo kịch đi. Như thế nào, Mộng Thu cháu gái, tôn giả che chở ngươi. Ha ha ha ha, La Chính Hạo tại càn rỡ trong lúc cười to cất bước. Thương mang chỉ hướng Trầm Mộng Thu, tích đáp, lặng yên ở giữa, một giọt mưa máng xối tại La Chính Hạo trên mặt. Ngay sau đó, mưa to như mưa như chút nước mà xuống, hoàn toàn bao phủ lại La Chính Hạo. Bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu tứ phương, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này chỉ thấy bầu trời trong sáng, ngàn dặm không mây. Có thể duy chỉ có hắn La Chính Hạo đỉnh đầu bao phủ một mảnh mây đen. Mà cái này giống như mưa như chút nước mưa to, cũng chỉ xối rơi vào hắn trên người một người mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, La Chính Hạo có một cái chớp mắt bối rối. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đồng thời, bốn phương tám hướng vô số ánh mắt cũng kinh ngạc liếc nhìn. Quỷ dị như vậy mưa rơi tình huống có thể chưa bao giờ có. Nếu như nhất định phải truy cứu, vậy chỉ có thể là người làm. Nói cách khác, ngọa tàu. Ở trên trời, mau nhìn. Cái gì? Toàn thành mọi người cùng đủ ngẩng đầu. Bao quát âm thầm rất nhiều thế lực. Cùng Trầm gia tất cả mọi người. Còn có Trầm gia trong đại viện La Chính Hạo. Hoàn toàn ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp tại vô cùng mênh mông thiên khung trên cao, một cái cự đại hơi mờ hư ảnh đứng ở đại nhật phía dưới. Mây trắng phía trên, bóng người này đại chừng trăm trượng, thân hình phiêu dật xuất trần, thân thể hiện lên hơi mờ hư huyễn trạng thái, khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ, nhưng cái này cực lớn hư ảnh trong tay lại dẫn theo một thanh chân thực đến không thể lại chân thực. Trường kiếm, kiếm này chính lóe ra kinh người phong mang, tôn giả. Là tôn giả, đây là tôn giả pháp tướng ảo ảnh. Trầm ra vậy mà thật có tôn giả che chở. Đếm không hết kinh hô tại trong toàn trường ầm vang bộc phát ra. Thế mà thật có tôn giả. Trầm ra trước cổng chính, La Chính Hạo toàn thân phát lạnh, âm thanh run rẩy, song vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.